7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Chương 66 Mộc Diệu Nhật Bạc Diệp cảm thấy Cố Minh tổng kết đến sâu sắc. Không thể không tán đồng. Ân cần gần nhất làm người xác thật cậu, Cố Minh đem bút máy ném hồi trong ngăn kéo. Khinh phiêu phiêu nói một câu. Ta nói bừa, đừng thật sự, ân cần tựa hồ ở vào thời kỳ dưỡng bệnh gian. Tuy rằng ký ức vẫn cứ thiếu hụt, nhưng trước kia cảm giác ở chậm rãi tìm trở về, Cố Minh theo sau nhìn phía bàn điều khiển trước. Nam nhân bóng dáng, thần sắc hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn tính tình đại khái trời sinh như thế. Đại gia thông cảm một chút thì ra là thế, đường chỉ dơ lên tự phụ khuôn mặt nhỏ. Chọn hạ đuôi lông mày tỏ vẻ phi thường thông cảm. Nguyên lai hắn trời sinh liền như vậy cậu, mọi người. Ngoặc kép, ân cần nhịn xuống không hé răng. Trong lòng lại sớm đã tức giận đến miêu miêu kêu, có người đi đến nơi nào đều là đoàn sùng. Tỷ như nói đường chỉ, ân cần nhìn chằm chằm màn hình. Kiểm tra ghi hình trong quá trình ấn hạ không cách kiện làm đánh dấu. Phân thần nghĩ như thế, nhưng có người cố tình sống thành đoàn dis. Tỷ như chính hắn, hảo hắn miêu khí, sao bởi vì có cái siêu cường đại não tồn tại. Người khác yêu cầu mấy giờ thu phục video giám sát, bọn họ không đến 10 phút liền điều ra tới, các nam nhân lại lần nữa gom lại một chỗ. Đối mặt theo dõi xem đến cẩn thận, hai cái người chơi ở phía nam trên hành lang tách ra. Một người thông qua thang lầu đi một tầng, ân cần ngồi ở trung gian ghế trên. Ánh mắt cực nhanh mà ở bốn cái tivi màn hình gian cắt. Nói, sau lại người chết ở hành lang gấp khúc đi rồi một vòng. Đến tây bắc chỗ ngoặt chỗ khi đột nhiên dừng lại, Bạc Diệp nhìn chằm chằm màn hình. Như suy tư gì nói, hắn ở cúi đầu tìm cái gì, hắn lại về phía sau nhìn, phía sau có người sao? Đường chỉ kỳ quái nói, hắn đây là ở với ai nói chuyện, Cố Minh vội vàng nhìn về phía một cái khác thị giác theo dõi. Lại phát hiện mãn bình đứt quãng đường cong, lung tung nhảy lên, che khuất ban đầu ứng có hình ảnh kia đài máy theo dõi vừa lúc ở vào có thể chụp đến chết giả chính. Diện vị trí, bị quấy nhiễu, nhíu hạ mi, hắn nói, mấu chốt hình ảnh bị cố tình hủy diệt, thấy thế nào đều có điểm. Đường chỉ bình tĩnh mà tiếp thượng hắn nói. Nói, phim kinh dị hiệu quả, bốn cái nam nhân cho nhau xem một cái, dựa vào nhiều như vậy chàng trò chơi. Tích lũy xuống dưới cảm giác, đồng thời đến ra kết luận. Có quỷ, cái này thị giác tạp đã chết, Bạc Diệp hướng tới bên trái màn hình vừa nhấc cằm. Nói, người chết rốt cuộc ở trải qua cái gì, vẫn cứ không thể nào biết được trong tivi. Bông tuyết một trận nhảy lên sao, trống vắng màn hình chỉ còn góc trái bên dưới lộ ra mấy cây dơ biện chỉ chốc lát sau. Nào đó chất lỏng từ góc trái bên dưới chậm chạp mà khuếch tán mở ra tưởng cũng biết đó là máu, bởi vì là hắc bạch tivi, không có dư thừa sắc thái, huyết nhan sắc trình thâm hắc sắc, càng thêm tăng thêm sền sệt thị giác hiệu quả video giám sát không có thanh âm. Chỉ có thể thấy chất lỏng chậm rãi hướng hình ảnh trung tâm bò đi. Tĩnh đến làm người phía sau lưng phát mao, nồng đậm huyết tinh khí cơ hồ phải phá tan tivi màn hình ân. Cần ấn tạm dừng, nói, mặt sau thi thể đã bị kéo đi rồi, tuy rằng trong hình nhìn không ra tới cái gì. Nhưng cũng không phải không hề manh mối đáng nói, Cố Minh tự hỏi nói. Trước mặc kệ giết người chính là thứ gì? Buổi tối gác đêm tựa hồ yêu cầu gánh vác nhất định nguy hiểm mơ siêu, hiện tại cùng sở hữu 5 tổ. Người chơi, một tổ 4 người, nửa đêm trước yêu cầu một tổ người chơi gác đêm, nửa đêm về sáng một tổ. Bởi vậy mỗi 2 ngày liền sẽ đến phiên cùng 4 người, đường chỉ sắc mặt trầm tĩnh mà phân tích. Nếu kia đồ vật chuyên chọn gác đêm người chơi xuống tay. Tử vong xác suất sẽ lên cao, đây là trò chơi vô hình chung ở đếm ngược, Cố Minh nói. Không có sinh tồn áp lực, lưu lại nơi này ăn cái 1-2 năm khoai tây hầm thịt bò. Lại chậm rãi tìm kiếm chạy trốn xuất khẩu, tựa hồ cũng không thành vấn đề, trong nhà tĩnh một lát. Bốn người đối trận này trò chơi tính chất đều có bước đầu phán định, tối hôm qua chỉ có một người gặp nạn, ân cần đột nhiên hỏi, đường chỉ trả lời. Tạm thời biết đến, chỉ có một người, hắc bạch trong tivi. Từ nhìn xuống góc độ quay chụp ra hành lang im ắng, tĩnh mịch giống nhau. Chỉ có hình ảnh ngẫu nhiên chớp động một chút, làm người nhìn thực không thoải mái, đi thôi. Nghe người chơi khác ý tứ, đã có người tìm được rồi manh mối. Chỉ là không muốn chia sẻ, Bạc Diệp ngồi dậy, nhàn nhạt nói, chúng ta cũng nên hành động, cố manh. Muốn đi trước tìm trong ngục giam NPC tù phạm hiểu biết tình huống sao? Ân cần thái dương gân xanh nhảy dựng, rũ xuống hơi mỏng thượng mí mắt, cắn răng nói, là tưởng bị nhặt xà phòng sao? Mặt khác ba người, ngoặc kép, kinh nhắc nhở, đồng thời nhớ lại nhẫn nhục phụ trọng tơ vàng khung biên mắt kính Namer siêu sao trong ngục giam có hai. Chàng ký túc xá. Phân biệt ở vào sân thể dục đồ vật hai bên, cách cục cùng trang trí giống nhau như đúc. Không sai chút nào, ngay cả phòng trên cửa con số đều tương đồng. Phảng phất một cái là từ một cái khác bình di đến tới, nếu không biện phương hướng. Thực dễ dàng đi nhầm khu vực một hào ký túc xá. Cũng chính là bọn họ trụ địa phương. Ngày hôm qua đã bị đại đa số người chơi điều tra qua, Bạc Diệp đi ở trên đường. Nói, thực sự có cái gì? Hẳn là đều bị những người khác lục soát, nơi đó không có nhiều ít giá trị thặng dư. Hôm nay đi trước phòng khách, hôm nay rất nhiều người đều nói muốn đi trọng hình phạm khu. Nói cái gì nguy hiểm càng cao tiền lời càng lớn, Phan Bỉ Đắc đem âm thầm nghe tới tin tức nói ra. Phòng khách khả năng không có bao nhiêu người sẽ đến, a. Như vậy, Bạc Diệp mắt nhìn phía trước. Nhẹ nhàng cười, trận này trong trò chơi, đại gia tính tích cực đều thực không tồi đâu, bọn họ đi ngang qua sân thể dục. Cố manh nhìn đến cái kia lão cảnh sát chính đưa lưng về phía cái này phương hướng. Ở vườn rau trong đất tưới nước, ánh mắt lơ đãng xẹt qua kia phiến thổ địa, nhìn đến ở giữa toát ra. Màu xanh lục chồi non khi, cố manh hơi hơi tạm dừng một chút, nói. Nếu nhớ không lầm, một giờ trước cái kia cảnh sát còn ở gieo giống, kia khối thổ địa thượng cái gì đều không có, Phan Bỉ Đắc căn bản liền không chú ý quá kia phiến đất. Trồng rau, nghe vậy nhìn lại, không yên tâm thượng nói, cái gì thực vật một giờ là có thể nảy mầm, ngươi nhìn lầm rồi đi, cố manh một bên về phía trước đi, một bên nhìn chằm chằm kia phiến vườn rau mà, lại quan sát trong chốc lát. Mới nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt trong trò chơi sự. Khó có thể dùng thường thức cân nhắc, hắn nói. Nói không chừng nơi này thực vật sinh trưởng đặc biệt mau, nghe xong hắn nói. Đường chỉ cũng chiều những cái đó thu hoạch, lưu ý liếc mắt một cái, ướt át bùn đất gian toát ra tinh. Tinh điểm điểm lục ý, cố manh không nhìn lầm. Một giờ trước những cái đó vẫn là chưa tồn tại, sau một hàng năm người dọc theo tuần tra nói đi vào. Phòng khách nơi nhà lầu, mới vừa vào đại sảnh, liền nhìn đến một cái mập mạp nam cảnh mục ngồi ở bàn vuông sau. Vai thân chơi di động, nhìn đến bọn họ tiến vào khi. Cảnh mục cũng chỉ là uể oải ỉu xìu mà ngắm liếc mắt một cái. Biểu tình héo héo, tiếp tục cúi đầu đối với di động xem siêu cô lẽ bởi vì bọn họ là thiết kế đặc biệt tổ duyên cớ. Cho nên sẽ không chịu quá nhiều câu thúc cố manh đẩy ra khảm thủy tinh mở xong phiến môn. Hướng bên trong trước nhìn thoáng qua thăm tù thời gian chưa tới. Bởi vậy trong nhà rỗng tuếch đi vào trong nhà. Mọi người trước đánh giá bốn phía hoàn cảnh, phòng khách bị chân không chống đạn pha lê chia làm hai. Bộ phận, một bên ngồi tù phạm, một bên ngồi khách tham. Hai bên dựa treo ở trên cánh cửa điện thoại liên hệ, dựa tường vị trí có phiến môn. Là cảnh ngục chuyên dụng thông đạo, lúc này không ai. Môn lại mở ra, ân cần liền thẳng xuyên qua, tiến vào tù phạm kia một tường khu vực pha lê hai sườn lại dùng tấm ngăn tách ra chờ khoan khu vực. Lấy cung nhiều người cộng đồng tham tù, Bạc Diệp cùng đường chỉ dọc theo một đám cách gian bắt đầu. Điều tra lên, đặc biệt chú ý cái bàn mặt trái, bọn họ thường thường đánh gỗ đặc tấm ngăn. Bất luận cái gì chi tiết đều không buông tha, Phan Bỉ Đắc đi theo cố manh phía sau. Miệng không đình quá ca, Ngươi nói nơi này lớn như vậy, chúng ta muốn tìm thứ gì? Cố Minh Chính vội vàng kiểm tra vật phẩm, cầm lấy góc bàn một con thiếu đế đèn pin là màu đen. Loại nhỏ, thon dài, cái gì đều có khả năng. Hắn không chút để ý nói. Manh mối có khả năng là một chuỗi chìa khóa, một chương trang giấy, một quyển bút ký. Dù sao ngươi cảm thấy khả nghi liền đều phiên phiên, Phan Bỉ Đắc thấy Cố Minh đem đèn pin đảo lại. Dựng lấy xa, nhắm lại một con mắt hướng ống nhìn, liền cũng tò mò mà đem mặt thấu qua đi, ở trong mắt người ngoài. Xem ra, hai người cơ hồ gò má dán gò má, tình trạng cực kỳ thân mật, bất quá đương sự căn bản không để ý những việc này, Phan Bỉ Đắc học Cố Minh bộ dáng híp mắt khởi mắt trái. Hướng bên trong xem, hỏi, nơi này có cái gì sao? Pin không có, khả năng ở, lời còn chưa dứt, trước mặt chân không pha lê cường lực chấn động một chút, hai người đồng thời cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ân cần vừa lúc đứng ở bọn họ đối diện vị trí. Nửa người trên trước khuynh tới gần pha lê, đôi tay chống ở trên mặt bàn, nam nhân thượng chọn mắt đuôi. Ánh mắt hơi trầm xuống. Mang theo chút cảnh cáo ý vị mà cách pha lê nhìn về phía bên này, ca. Người này là thuốc nổ, bao đi. Phan Bỉ Đắc thần sắc phức tạp, hướng Cố Minh phía sau xúc, ỉ vào chân không pha lê thấu bất quá thanh âm. Lớn mật nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì tổng sinh khí. Ta cũng không dám hỏi, Cố Minh nói. Ngoặc kép, hắn chính là nhàn, không cần để ý đến hắn, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tưởng, giống như bị ân cần theo dõi, hơi chút cùng Phan Bỉ Đắc tới gần một chút, liền sẽ bị không thể hiểu được mà nhằm vào, ân cần chiều Cố Minh nghiêng đầu. Ý bảo một chút trên cánh cửa treo điện thoại, chính mình trước cầm lên, dựa đặt ở bên tai, Cố Minh nghĩ nghĩ, đối Phan Bỉ Đắc nói, đi xem Bạc Diệp bọn họ có cần hay không hỗ trợ, hành. Phan Bỉ Đắc đỉnh không được ân cần đường dây cao thế giống nhau ánh mắt. Quá có áp lực, đặc xá giống nhau vui sướng mà chạy, Cố Minh cầm lấy điện thoại. Bất đắc dĩ, làm gì, ta nơi này có hai tiết pin, ân cần cách pha lê nhìn quét liếc mắt một cái hắn trong tay đèn pin. Nói, ngươi lại đây, thấp nhu từ tính thanh tuyến thông qua microphone truyền đến, gần gũi lệnh Cố Minh. Có chút bên tai tê dại, không thể không thoáng lấy xa một ít điện thoại, Cố Minh không có lập tức qua. Đi, sốc mắt nhìn mắt pha lê sau ân cần hơi hơi phẫn nộ mặt một tay không tự giác vòng hai quyển hạ khúc. Điện thoại tuyến, hỏi, ngươi nhất định phải như vậy. Ân cần lúc này trở nên thất thần, ánh mắt theo hắn ngón tay vòng, màu đỏ điện thoại tuyến triển ở trắng nõn ngón tay gian. Ngón trỏ cùng ngón áp út hơi hơi câu lấy, rời rạc mà lại lười biếng, đặc biệt là ngón trỏ. Thuận kim đồng hồ câu lấy điện thoại tuyến vòng động hai vòng. Đãi điện thoại tuyến buộc chặt sau lại buông ra, tiếp theo nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Buộc chặt, buông ra, lặp đi lặp lại, hắn không thể không suy nghĩ. Nếu đổi làm là chính mình thái dương sợi tóc ở kia ôn nhuận đầu ngón tay đảo quanh quấn quanh. Sẽ là như thế nào lưu luyến hình ảnh, ân cần liếm liếm môi dưới, nhìn về phía đối diện, nói, muốn loại nào, nhìn đến ta cùng Phan Bỉ Đắc đến gần liền phải nháo. Cố Minh trắng ra mà chọc thùng, ngươi cho ta sẽ để ý loại sự tình này, ân cần đánh chết không thừa nhận, ngươi như vậy ta thấy nhiều, Cố Minh quản hắn thừa nhận không? Thừa nhận, đồng dạng nửa người trên trước khuynh. Một tay chống ở trên mặt bàn, hai người cách thông thấu pha lê đối diện. Hô hấp ở chân không pha lê thượng nhợt nhạt tản ra sương mù. Mặt đối mặt ai đến cực gần, ánh mặt trời từ nghiêng sườn phương xoa trên cánh cửa đoan chiếu tới. Ở bọn họ sợi tóc thượng bỏ xuống vầng sáng, Cố Minh có hắc bạch phân minh mắt. Ửng đỏ môi, tranh thủy mặc nhiễm sắc màu ấm kimersihon ôn nhu nhu một khuôn mặt. Giờ phút này lại nhiều điểm nói không rõ hương vị, có chút cao thâm khó đoán, ân cần đôi mắt một chốc không xiếp mà nhìn chằm chằm đối diện. Hầu kết trên dưới giật giật, thầm nghĩ, lại hắn miêu đang câu dẫn người, này nam nhân như thế nào như thế không biết kiểm điểm. Gần nhất ngươi thật sự không thành thật, trong điện thoại thoáng qua Cố Manh thấp thiển thanh âm, đuôi điều hơi hơi kéo, ân cần lập tức thu tâm thần, lại nghe đối diện tiếp tục nói. Là ở hấp dẫn ta chú ý sao? Ân cần con ngươi co rút lại, trái tim liền như vậy hung hăng mà đụng phải một chút, sao kia hai người là ở cách pha lê dùng điện. Thoại tán tỉnh sao? Bạc Diệp chú ý tới bên kia động tĩnh, nói, như vậy tao, Đường Chỉ cũng chiều cái kia phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Nghiêng đầu, cố lấy một bên gương mặt, kỳ quái nói, không khí so trước kia càng ái muội, thật sự không chuẩn bị tại chỗ kết hôn sao? Bạc Diệp tưởng lại không phải này đó, liếc mắt một bên điện thoại, đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ tiếp theo vòng đến Nghiêm Chi cách vị trí từ sau lưng đem còn tại. Tự hỏi Đường Chỉ ép tới nửa người trên về phía trước bởi vì này tư thế. Nam sinh bối, eo, mông lôi ra mê người đường cong, Bạc Diệp đôi tay chống ở trên bàn. Ỷ vào thân cao ưu thế đem Đường Chỉ giam cầm ở chính mình cùng cái bàn gian, Đường Chỉ một tay ấn ở trước mặt pha lê thượng, một tay chi mặt bàn, không thể hiểu được bị đánh bất ngờ, hơi hơi nhíu mày tưởng ngồi dậy, lại bị phía sau người ép tới không thể động đậy, hắn không thể không nghiêng đi mặt hỏi. Điên cái gì, ta nghĩ đến trước kia. Người ở Đông Kinh ta tại Thượng Hải thấy không được mặt thời điểm mơ siêu, Bạc Diệp cầm đặt tại Đường Chỉ vai cổ chỗ, thanh âm cố tình mà phóng thấp, nói, thỉnh can đi cắt cách nói cho ta, lúc ấy chúng ta là như thế nào giải quyết vấn đề, ấm áp hơi thở phun ở nhĩ sau. Lỗ tai lập tức liền mẫn cảm mà đỏ cùng Bạc Diệp chỗ nhiều năm như vậy. Đường Chỉ đương nhiên minh bạch hắn chỉ chính là phương diện kia vấn đề. Không biết, hắn lại lần nữa nếm thử ngồi dậy, lại bị cưỡng chế tính đè ép trở về. Bạc Diệp hơn nữa làm trầm trọng thêm mà một tay khoanh lại hắn vòng eo. Đầu ngón tay ở vạt áo bên cạnh ngo ngoe dục dịch. Đường Chỉ hơi hơi cắn răng. Bạc Diệp, mau nói, Bạc Diệp không dao động. Thiên quá mặt ngạo cắn hắn trắng nõn vành tai. Hảo một phen đùa bỡn. Không nói liền làm ngươi. Đường Chỉ cúi đầu, một tay che mặt bạn trai như vậy không biết xấu hổ. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Cảm tạ hiện đại video trò chuyện kỹ thuật, hắn cố nén trụ cảm thấy thẹn. Khó được mà nghẹn ra tiểu nãi âm. Like, WeChat, FaceTime, Skype, đều dùng quá, ngoan, khen thưởng mà nhẹ mổ hắn cầm. Bạc Diệp nhỏ giọng nói, muốn hay không cách pha lê chơi một lần. Dùng điện thoại. Rốt cuộc minh bạch hắn đánh chính là cái gì ý đồ xấu, Đường Chỉ kiên cường. Nhịn xuống không khóc, hắn dám cam đoan. Bạc Diệp một ngày 80% thời gian đều nghĩ đến loại chuyện này, Bạc Diệp, Đường Chỉ buông tay. Trong mắt đã xấu hổ ra thủy quang, nhỏ giọng thương lượng nói. Chúng ta nghiêm túc chơi chạy trốn trò chơi được không? Can đi, không cần dễ dàng từ bỏ ngươi hưởng thụ trượng phu quyền lợi cơ hội. Ngươi không cần lại dụ dỗ ta, ta sẽ không đáp ứng, Nga, Bạc Diệp khí âm mỉm cười. Vậy ngươi cũng không thể trốn tránh thực hiện trượng phu nghĩa vụ, còn như vậy ta liền không kết. Hôn, Bạc Diệp dương cao đuôi điều, ân, một tiếng, quay đầu thấy Đường Chỉ tiểu bảo bối tức giận, trắng nõn gương mặt tầng dưới chót lộ ra xinh đẹp hồng, lại là tâm động lại là bất đắc dĩ mà cười. Cười, vừa định tỏ vẻ điểm cái gì? Trước mặt pha lê chấn, vừa nhấc đầu, Phan Bỉ Đắc cầm điện thoại, bẹp miệng đứng ở đối diện, tiểu thiếu niên nhìn qua đã nghẹn khuất lại bất mãn. Ngoặc kép, đã quên, đối diện còn đứng một người, Bạc Diệp buông ra Đường Chỉ. Biểu tình mang theo điểm chuyện tốt bị đánh gãy san nhiên, Đường Chỉ đỏ mặt chui ra cách gian. Chạy đến trong phòng địa phương khác đi, Bạc Diệp tiếp khởi một bên điện thoại ca. Phan Bỉ Đắc oán trách, các ngươi để cho ta tới đối diện ta liền tới rồi. Ta vừa mới đứng vững đâu, liền cách pha lê làm lên, ta nếu là không lên tiếng các ngươi có phải hay không liền phải. Yêu thương mà thở dài một tiếng, các ngươi như vậy không quá phúc hậu, làm ta cảm giác chính mình không có tồn tại cảm dường như, Bạc Diệp như suy tư gì gật đầu. Hiển nhiên là có chút tán đồng hắn nói. Người cảm giác thực chuẩn xác, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, quá hèn mọn, sao cố manh đi vào đối diện tù phạm khu. Cầm lấy trên bàn hai tiết pin nhét vào đèn pin, người không cần cảm thấy bất an, cố manh tiếp tục. Mân mê đèn pin, không quay đầu lại, đối phía sau ân cần nói. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, chân chính khôi phục ký ức trước, ta đều che chở ngươi, ân cần nhíu mày. Đô hạ miệng, nói, ai muốn ngươi cháo, cố manh toàn khẩn cái nắp sau. Thử thử đèn pin, có thể sử dụng, không cùng ân cần lý luận cái gì, ở cố manh xem ra. Ân cần gần nhất điên cuồng ở trước mặt hắn tìm tồn tại cảm. Liên cung tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình mất sủng sau hành vi là giống nhau, nhớ tới. Cái kia đêm mưa, ân cần ngã xuống trước nói, không cần vứt bỏ ta. Cố manh trong lòng liền minh bạch hơn phân nửa tuy rằng tính cách trở nên ninh ba. Nhưng đối chính mình ỷ lại khả năng không nhanh như vậy biến mất hơn nữa ký ức không khôi phục. Khẳng định sẽ vắng vẻ mà cảm thấy bất an. Muốn bắt trụ chút cái gì, ân cần chỉ là bất mãn Phan Bỉ Đắc phân đi nguyên bản thuộc về hắn một. Người lực chú ý mà thôi, cố manh bỗng nhiên tưởng thở dài, thật sự khó là mơ siêu tuy rằng trong chốc. Lát nói thích, trong chốc lát lại phủ nhận, giống vui đùa hắn chơi giống nhau, nhưng cố manh biết này không phải ân cần sai, ân cần chỉ là đột. Nhiên tìm về chân thật trạng thái thôi. Ý tưởng sẽ biến cũng là khó tránh khỏi, ngược lại là chính mình một đầu tài đi vào. Cố manh đè chốt mở, ánh đèn đi theo nhấp nháy chợt ám, buông xuống mặt mày có loại đạm mặc phác họa ra thất ý, về sau ở chung. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, sao phạm nhân bị lãnh đến phòng khách khi là đi chuyên dụng. Thông đạo, cố manh xách theo đèn pin, ở đen như mực không ra quang trong thông đạo đi trước ca. Phan Bỉ Đắc đôi mắt khắp nơi loạn ngắm, một tay không ngừng cọ sát cánh tay xua tan quấn quanh thân âm lãnh hơi thở. Đây là phải đi đến chỗ nào đi à? Hành lang dài đỉnh cao, tiếp cận 3 mét, trống rỗng bởi vậy có hồi âm, đem tiểu thiếu niên trong lời nói run rẩy đều phóng đại, phía trước quải một cái cong lại là một cái. Cong, đèn pin tản ra vầng sáng trong bóng đêm bò sát. Cho người ta một loại không biết khủng bố, liền sợ thình lình tại hạ một cái chỗ ngoặt nhảy ra chút. Cái gì, Phan Bỉ Đắc có chút rút lui có trật tự. Liền nhìn về phía sau lưng, nam nhân cao lớn thân ảnh ngăn trở đường đi, đi đường cơ hồ không phát ra tiếng nào, cùng miêu dường như, ngẫu nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe. Nổi lên giày đặc lục, Phan Bỉ Đắc từ bỏ lui về ý tưởng. Khẩn đi vài bước đuổi kịp cố manh, so với không biết. Phía sau ân cần càng khủng bố, cố manh lúc này nói. Đi đến đầu, ánh đèn chiếu sáng lên chỗ, là treo trầm trọng thiết khóa xong phiến đại môn, cố manh cầm đèn pin ở bốn phía chiếu một vòng. Chiếu đến phía sau ân cần khi, dừng một chút, khinh phiêu phiêu mà rời đi tầm mắt. Nói, đừng hắc mặt. Do quỷ dọa người, ân cần lãnh ngạo mà quay mặt đi, Phan Bỉ Đắc xúc xúc cổ. Nói, ca, nếu nơi này không có gì, chúng ta trở về đi bái, cố manh chính ngưỡng đầu nhìn trần nhà. Không biết chú ý tới cái gì, đem đèn pin đưa cho Phan Bỉ Đắc, ngươi cầm, nhắm ngay vị trí chiếu, Phan Bỉ Đắc tiếp nhận đèn pin. Đi theo nâng lên đầu coi trọng phương, tinh tế phân rõ trong chốc lát. Mới phát hiện mẫu khối bản kẽ hở cất giấu nửa phiến màu xanh non lá cây. Có thể là dây thường xuân, cố manh điểm chân, ý đồ đụng tới chân nhà. Bên kia nhấc lên một khối, hẳn là có thể mở ra, nhưng 178 dù sao cũng là 178, cực hạn bãi ở đàng kia, ngắn ngủi cười nhạo thanh. Trong bóng đêm vang lên, cố manh nhìn về phía ân cần, nhìn ra một chút thân cao, nói. Ngươi hành ngươi thượng ân cần đi đến kia khối trần nhà phía dưới. Nhìn chằm chằm nhìn một lát, liên thủ cũng chưa duỗi. Lười nhắc nói, với không tới, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, cố manh, ngoặc kép, từ đâu ra tự tin cười nhạo người khác, chó chê mèo lắm lông liền rất vui vẻ. Phan Bỉ Đắc trộm liếc mắt một cái ân cần, yên lặng lau mồ hôi, có người liền tính thừa nhận làm không được. cũng là một thân ngạo cốt vương giả phong phạm mơ siêu như vậy khí độ đúng là khó được, ân cần lại. Ngồi xổm xuống thân, nói, đi lên, Cố Manh ngẩn ra một chút, nhìn về phía hắn thẳng thắn bối. Trung quy không bỏ được, nói, không được, ta chờ mơ siêu ta đây đến đây đi, Phan Bỉ Đắc xung phong nhận việc tiến lên. Loát loát hai bên tay áo nói, ta luôn luôn nhẹ thật sự, ân cần đột nhiên nghiêng đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi dám kỵ ta, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc sợ tới mức tay run, thiếu chút nữa ném rớt đèn pin, lại lần nữa lùi về góc tường, hắn dám cam đoan. Hắn nếu là kỵ đến này nam nhân trên vai, là có thể trở thành trận này trò chơi đệ nhị của thi thể, cuối cùng vẫn là Cố Manh vượt tới rồi ân. Cần trên vai, cao lớn nam nhân đứng dậy, vững vàng mà đem Cố Manh nâng đi lên, độ cao có thể nhẹ nhàng đụng tới trần nhà. Không chỉ có như thế, Cố Manh còn cần nghiêng đầu, bằng không sẽ xúc đỉnh, Phan Bỉ Đắc ở một bên giơ đèn chiếu sáng. Ánh mắt lại hướng ân cần phía sau lưng thượng ngó tấm tắc. Này eo lực kinh người, Cố Manh một tay theo trần nhà bên cạnh sờ soạng một vòng. Tạp tiến nơi nào đó khe hở, thoáng sử lực một vạn, kia khối bản liền bóc ra, kỳ quái chính là. Nhưng thật ra không nhắc lên cái gì cho bụi, hắn đem bản đưa cho Phan Bỉ Đắc sau. Lại lấy qua tay điện, nhìn phía trên đen như mực một cái động. Phan Bỉ Đắc dùng mình một cái, lo lắng nói, ca, phim kinh dị trần nhà tất tàng đồ vật, ngươi xác định muốn vào đi sao? Cố Manh ngữ khí nửa thật nửa giả, ngươi không nói còn không sợ, ngươi vừa nói thật sợ, tiếp theo một tay vỗ vỗ ân cần gương mặt. Cúi đầu nói, vạn nhất bên trong có cái gì túng ta không bỏ, ngươi liền buông tay, miễn cho đến lúc đó đầu cùng thân thể phân ra, ân cần nhíu mày. Không cao hứng nói, ngươi đây là ở hù dọa ai? Cố Manh cười cười, thăm vào cửa động, giơ lên ánh đèn một chiếu. Trình tầng trần nhà rậm rạp leo lên dây thường xuân. Cô kết ở một khối, nơi này là nhiều thích dây thường xuân. Nơi nơi đều là, Cố Manh thấp giọng nói một câu. Vươn một tay nâng lên gần chỗ quấn quanh ở một khối dây đằng. Giống khối thảm giống nhau sốc mở ra, cái gì đều không có. Không ôm cái gì hy vọng. Duỗi tay ở dây đằng hạ sờ soạng một vòng, lại đang sờ đến nơi nào đó khi ngừng lại, có cái gì, thứ gì. Phan Bỉ Đắc mặt xoát một chút trắng, Sadako hình tượng ở trong đầu hiện lên, hoảng được với trước vài bước ngẩng đầu lên, Cố Manh ngươi mau xuống dưới, Cố Manh không dao động. Đem đèn pin ngậm ở trong miệng. Thò người ra về phía trước, lại vào lúc này cảm thấy ân cần có giảm xuống xu thế. Hiển nhiên cũng là ở lo lắng hắn, vì thế vội vàng về phía trước một phát. Ông lấy một thứ, Cố Manh xuống đất, đôi tay gian nhiều một cái nâu thấm plastic chậu hoa ca. Ngươi tìm được thứ gì? Phan Bỉ Đắc giúp hắn bắt lấy đèn pin, chiếu hướng chậu hoa, một chậu thảo, tiếp theo tùng thật lớn một hơi, nói. Con tưởng rằng là cái gì dơ đồ vật, Cố Manh ngồi xổm xuống. Đem chậu hoa đào khấu trên mặt đất, xách xách, ném xuống không chậu, mặt khác hai cái cũng đi theo ngồi xổm xuống. Đi theo cùng nhau ở trong đất bái thì mơ siêu không bao lâu. Cố Manh sờ đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật, chớp hạ mắt, móc ra tới, vỗ rớt mặt trên thổ, lấy trước mắt nhìn lên, là một cái sáu mặt thể khối Rubik gì. Phan Bỉ Đắc ánh mắt sáng lên, duỗi tay đi muốn, bên trong còn ẩn giấu đồ vật, bắt được khối Rubik sao? Hắn thử xoay chuyển, kỳ quái, này, cùng bình thường cái loại này không giống nhau, này muốn như thế nào chuyển a? Khối Rubik đều không phải là hoành bình dựng thẳng, mỗi cái mặt thiết chia làm 9 khối cái loại này, mà là nghiêng thiết phân. Một cái trên mặt có 5 cái hình vuông, 4 cái hình tam giác. Mỗi cái góc lại có 4 cái tiểu tam giác, cộng 13 khối, nhìn thập phần phức tạp ân cần từ trong tay hắn lấy quá. Nói, 86 mặt thể khối Rubik, nghiêng chuyển, nói liền biểu thị lên, Cố Manh chi đầu. Xem ân cần ngón tay thon dài nhanh chóng xoay chuyển khối Rubik. Quả thực là một loại hưởng thụ, nhấc lên mí mắt lược mắt nam nhân chuyên chú sườn mặt. Hỏi, có thể phục hồi như cũ sao? Lần đầu tiên chơi, ân cần không ngừng làm nếm thử. Dần dần thăm dò một ít quy luật, nói, hẳn là không thành vấn đề, ba người ngồi xổm trần nhà cửa động phía dưới. Ghé vào cùng nhau nghiên cứu mê muội phương, có điểm bộ dáng ra tới. Thật là lợi hại, Phan Bỉ Đắc xem đến nhìn không chớp mắt. Bởi vì sùng bái, tiêu tán một ít đối với ân cần sợ hãi. Nếu là cho ta chuyện này khối Rubik, ta chỉ biết hủy đi trọng trang, thật tiền đồ, Cố Manh cười, lúc này. Phan Bỉ Đắc cảm thấy có thứ gì phất quá phát đỉnh. Thực nhẹ, không đáng chú ý, chính là có chút khác thường, hắn quét quét tóc, không để ý. Tiếp tục mùi ngon mà nhìn ân cần chuyển khối Rubik qua 2 giây. Phát đỉnh lại lần nữa cảm thấy cái loại này khác thường. Bay tới thổi đi, Phan Bỉ Đắc bá chảy một phen tóc, không nghĩ mơ u bàn tay phất quá lông xù xù đồ. Vật thân thể cứng đờ, Cố Manh đồng thời nhận thấy được hắn khác thường. Nói, làm sao vậy? Lời còn chưa dứt, ngẩng đầu đó là một trương huyết nhục mơ hồ mặt Cố Manh biểu tình chỗ trống vài giây. Tầm mắt tiếp tục hướng về phía trước, một người, bị trần nhà cửa động dây đằng quấn quanh. Đổi chiều ở Phan Bỉ Đắc trên đỉnh đầu, xuyên thấu qua rũ xuống tới dơ biện phán đoán. Đó là cáp duy thi thể, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Yến Giác, 21.999.219 địa lôi tương đương. Hết chương.